Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng theo dõi tập 286 của bộ truyện Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt, nguồn truyện Tùng Hoành.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi bộ truyện này qua giọng đọc của Trần Vân. Xin chào bạn Ngô Văn Cần nha. Chào bạn là Cao Tài. Xin chào bạn mới từ đầu tới cuối. Xin chào dân cô Ngọc Lợi. Chào bạn An Nguyễn. Vừa xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong, tập 286, chương 1529. Lực lượng không gian khó hiểu, vô cùng khó tu luyện. Bổn tòa tuy bất tài, nhưng thật ra những năm qua cũng lĩnh ngộ được một chút. Song bất kể ra sao cũng không thể làm được như Dương Tông Chủ. Có thể ngưng tụ lực lượng không gian thành lưỡi đao, thậm chí dùng tay xé rách không gian. Thủ đoạn của Dương Tông Chủ thần kỳ, bổn tòa xin bái phục. Xin Dương Tông Chủ chỉ giáo, giải thích những nan đề giúp cho bổn tòa. Ngài cũng hiểu lực lượng không gian sao? Dương Khai nhíu mày. Có biết một chút bề ngoài. Tề Thiên Triệt khiêm tốn gật đầu rồi nói tiếp. Bổn tòa bế quan mấy chục năm, chính là nghiên cứu lực lượng không gian. Thật ra cũng có chút thu hoạch, chỉ là... Dương Khai ngạc nhiên, hắn không nghĩ đến lão gia hỏa này bế quan mấy chục năm lại là nghiên cứu lực lượng không gian. Dương Tu Trúc trước đó còn nhắc nhở Diệp Tích Quân cẩn thận, nói là Tề Thiên Triệt mấy chục năm qua luôn bế quan tu luyện bí thuật, sợ rằng không tầm thường. Thì ra là tu luyện lực lượng không gian. Nhưng lão gia hỏa này tại sao làm như vậy chứ? Dương Khai nhanh chóng chuyển suy nghĩ về thực tại. Bỗng nhiên, trong đầu chợt lóe lên một cái, nhìn Tề Thiên Triệt như cười mà không cười, thản nhiên nói. Tiền bối, nếu như vạn bối đoán không sai, ngài tu luyện lực lượng không gian là vì tiểu huyền giới này và hạt châu kia đúng chứ? Sao? Tại sao ngươi lại nói như vậy? Tề Thiên Triệt híp mắt, ánh mắt sáng lên long lanh, tỏ ra hứng thú. Dương Khai cười ha ha nói. Trước đó ta còn chưa thấy hành lang hư không. Đã bị tiền bối đưa tới đây một cách khó hiểu. Suy ra, hạt châu kia chắc là chìa khóa đi thông đến tiểu huyền giới này. Mà muốn sử dụng hạt châu kia, sợ rằng cần phải am hiểu lực lượng không gian mới được. Cho nên, ngài mới phải tu luyện. Không biết vạn bối có nói sai không? Không sai. Tề Thiên Triệt tán thưởng nhìn Dương Khai, gật gật đầu nói. Không biết Dương Tông Chủ còn nhận thấy điều gì hay không? Ta còn nhận thấy tiểu huyền giới này không có hoàn chỉnh. Cơ bản là do ngài lĩnh ngộ lực lượng không gian không được đầy đủ. Muốn nó trở nên hoàn chỉnh, nhất định phải tinh thông hơn lực lượng không gian. Nói một hồi Dương Khai nhíu mày, hắn bỗng nhiên mê man, không hiểu việc Tề Thiên Triệt tinh thông lực lượng không gian cùng tiểu huyền giới này có quan hệ gì với nhau. Tiểu huyền giới chính là tiểu huyền giới, tự thành một thế giới, đáng lẽ ra không quan hệ với bất kỳ một ai mới đúng chứ. Dương Tông Chủ mắt sáng như sao, lão phu bội phục. Tuy nhiên, mặc dù Dương Tông Chủ nói đúng hơn phần nữa, nhưng mà có một chuyện thì sai rồi. Là chuyện gì? Dương Khai nhìn lão nghi ngờ. Hạt châu kia không phải là chìa khóa mở ra tiểu huyền giới. Tề Thiên Triệt mỉm cười. Bản thân hạt châu kia chính là tiểu huyền giới. Ý ngài là sao? Dương Khai cau mày. Có nghĩa là bên trong hạt châu kia phong ấn một cái tiểu huyền giới. Tề Thiên Triệt bổ sung nói. Sao chứ? Dương Khai tỏ ra sợ hãi. Phương Bằng bên cạnh nghe cũng trợn mắt há mồm. Bên trong hạt châu kia phong ấn một cái tiểu huyền giới ư? Sao có thể như vậy được? Dương Khai lắc đầu liên tục, tỏ ra khó tin. Tuy nhiên rất nhanh, nét mặt của hắn trở nên ngưng trọng, âm trầm nhìn Tề Thiên Triệt, chần chừ nói. Chẳng lẽ nói hạt châu kia là đế bảo? Tề Thiên Triệt cười ha hả, khẽ vỗ tay, gật đầu đáp. Dương tông chủ đúng là thông minh có một không hai. Nhanh như vậy đã hiểu rõ chỗ mấu chốt. Không sai, hạt châu kia đúng là đế bảo. Bí bảo bình thường đương nhiên không thể có loại chức năng thần kỳ này. Nhưng mà đế bảo thì khác. Sự thần kỳ của đế bảo chúng ta không thể nào đo lường. Hạt châu kia chính là một trong hai hạt châu đế bảo, huyền giới châu. Hai hạt châu đế bảo. Dương Khai hừ lạnh một tiếng. Như vậy một hạt khác chính là tịch diệt lôi châu. Đúng như vậy, hai thứ này do đại đế lưu, là hai món bảo vật trọng yếu nhất trên tinh đế sơn tạc. Tề Thiên Triệt gật đầu thừa nhận, bỗng nhiên lại cười cười nói. Dương tông chủ, ngươi cũng đừng trách Diệp sư tỷ không đề cập về nó với ngươi. Sự thật là bởi vì Diệp sư tỷ cũng không biết lão phu có thể luyện hóa được huyền giới châu. Thứ này đã được truyền thừa mấy vạn năm tại tinh đế sơn của chúng ta. Nhưng các đời môn chủ không ai có thể luyện hóa được nó. Thậm chí theo thời gian trôi qua, ngay cả tác dụng cụ thể của huyền giới châu mọi người cũng quên mất. Lão phu cũng là do may mắn mới có thể luyện hóa được nó, hiểu rõ được huyền bí bên trong. Dương Khai sắc mặt tái xanh, hết sức khó coi. Huyền giới châu, nếu không phải là hắn đang ở ngay trong phiến không gian tiểu huyền giới không được trọn vẹn này, sợ rằng hắn vẫn không tin trên đời này có loại bí bảo thần kỳ như vậy, có thể phong ấn một thế giới vào bên trong. Hiện tại hắn bị nhốt trong này, ngay cả Long Cốt Kiếm cũng không ở bên. Phải làm sao để đối phó cùng lão già kia chứ? Lão già kia còn có bí bảo cấp hư vương là Nhật Nguyệt Kim Luân. Dương tông chủ, đừng nên có ý nghĩ xe rách không gian. Tiểu huyền giới tự thành một thế giới, có pháp tắc thế giới riêng của nó. Người xe rách không gian ở nơi này không có tác dụng đâu. Tề Thiên Triệt làm ra vẻ hảo tâm nhắc nhở một câu. Có tác dụng hay không, thử một chút là biết ngay. Tiền bối, người không ngại chứ? Dương Khai ngẩng đầu nhìn về phía Tề Thiên Triệt. Mời Dương tông chủ. Đúng lúc bổn tòa cũng muốn lĩnh giáo kỹ cách của Dương tông chủ vận dụng đối với lực lượng không gian huyền diệu ra sao. Tề Thiên Triệt đưa tay ra hiệu, không có ý ngăn một chút nào. Dương Khai không dài dòng, đưa tay ra phía trước rạch một cái, một khe nứt không gian lập tức hình thành. Tuy nhiên hắn chưa kịp đặt chân vào, bỗng nhiên Tề Thiên Triệt vung tay, khe nứt không gian kia cứ như vậy biến mất. Dương Khai lạnh lùng liếc hắn, nét mặt khó chịu. Tề Thiên Triệt cười nói, hiện tại lão phu nắm trong tay pháp tắc của mảng tiểu huyền giới này, Dương tông chủ, người tuyệt vọng đi. Lão già kia. Dương Khai hừ lạnh một tiếng. Dương tông chủ, tuổi trẻ dễ nóng nảy, lão phu không chấp nhất ngươi. Lão phu đã thẳng thắn nói ra rồi, hiện tại nên bàn tới việc Dương tông chủ lựa chọn ra sao. Nếu ngươi có thể vì lão phu mà ra sức, sau này lão phu sẽ đối đãi với ngươi như bằng hữu. Còn nếu như Dương tông chủ vẫn ngoan cố không nghe, lão phu đành phải dùng một chút thủ đoạn. Cơ hội ta đã cho ngươi, có thể nắm chắc hay không còn phải nhìn vào hành động của ngươi. Dương Khai ngoác miệng cười to. Lão tưởng nhốt ta vào đây là có thể muốn làm gì thì làm sao? Hợp tác với lão ư? Tiền bối, ngươi không nên si tâm vọng tưởng. Muốn tu luyện lực lượng không gian sao? Chờ tới kiếp sau đi. Cùng lúc này, chim lửa khí linh nãy giờ luôn bay quanh quẩn trên đỉnh đầu của Dương Khai, dường như nhận được mệnh lệnh gì, liền hót lên một tiếng, rồi biến thành một quần lửa lao thẳng tới Tề Thiên Triệt. Tề Thiên Triệt thở dài một tiếng thật sâu rồi nói, Dương tông chủ, nếu như đã cố tình như vậy, lão phu đành sử dụng biện pháp mạnh mà thôi. Kế tiếp, nếu có chỗ nào đắc tội, xin Dương tông chủ thứ lỗi cho. Nói rồi từ xa hắn liền đưa tay ra, điểm một ngón tay về con chim lửa khí linh. Một màn lạ kỳ xuất hiện. Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cơn lốc xoáy. Lốc xoáy sinh ra lực hút vô cùng lớn, hút chim lửa vào bên trong. Mặc cho khí linh giãy giụa ra sao cũng không thể nào thoát. Chỉ sau thời gian ngắn ngủi ba hơi thở, chim lửa khí linh bị hút vào trong lốc xoáy liền biến mất. Cùng lúc này, liên hệ tâm thần giữa Dương Khai và chim lửa khí linh cũng bị cắt đứt. Kết cục này khiến sắc mặt của hắn trở nên xanh mét. Dương tông chủ, người không cần lo. Lão phu chỉ trục xuất nó ra bên ngoài thôi. Tránh cho quấy nhiễu ta và người tranh đấu. Tề Thiên Triệt mỉm cười, sau khi nói xong bỗng nhiên sắc mặt trở nên hết sức nghiêm túc, quát lên một tiếng rồi dậm mạnh một chân xuống đất. Mặt đất khẽ rung, tiếng vải bị xe rách chợt vang. Trong nháy mắt, áo của Tề Thiên Triệt bị rách toạc rồi bắn nhanh ra xung quanh, lộ ra thân hình của hắn. Dương Khai nhìn về lão, trên mặt lộ ra hoảng hốt. Lão gia hỏa này nhìn qua không còn nhỏ tuổi, thân hình gầy còm nhưng lại cực kỳ săn chắc. Cơ bắp nổi lên thành từng múi cuồn cuộn, tràn đầy cảm giác bùng nổ. Thân thể như vậy xuất hiện trên người một thanh niên thì chẳng có gì lạ. Nhưng xuất hiện trên người một lão giả tóc hoa râm, đã có ba chòm râu dài ngoằng, thì thật là không thể tưởng. Thân thể của lão không ngờ lại cường tráng như vậy. Từng khối cơ bắp vồng lên như muốn nổ tung ra, khiến người ta phải lác mắt mà nhìn. Khí thế của Tề Thiên Triệt cao ngất, thánh nguyên chậm rãi vận chuyển hiện ra bên ngoài cơ thể, thấp thoáng còn có hào quang phát ra. Dương Khai và Phương Bằng đều ngây người nhìn. Dương tông chủ, lão phu sẽ cho ngươi một cơ hội cuối, bây giờ quay đầu còn kịp. Nếu không, lão phu xuất thủ có thể nhẹ, cũng có thể nặng. Nếu như chẳng may khiến Dương tông chủ bị thương, lão phu cũng thấy áy náy. Tề Thiên Triệt uy nghiêm nhìn Dương Khai. Bớt nói lời thừa đi. Lão đưa ta tới nơi chật hẹp này, mục đích là phát huy ưu thế về thân thể của lão đúng chứ? Có bản lĩnh thì lão thử đi, để xem có được như ý hay không. Nét mặt của Dương Khai tỏ ra kỳ quái. Thấy hắn nhiều lần cự tuyệt ý tốt, nét mặt của Tề Thiên Triệt liền trở nên nham hiểm tàn ác, gật gật đầu. Được, nếu như vậy, đừng trách lão phu không có khách khí. Nói rồi thân hình của Tề Thiên Triệt thắt một cái liền biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện thì đã ở ngay trên đỉnh đầu của Dương Khai, không thi triển ra bí thuật hay lấy ra bí bảo gì. Lão chỉ đơn thuần đấm ra một quyền mạnh mẽ về Dương Khai. Giao đấu ở nơi vô cùng chật hẹp như thế này, bất kỳ bí bảo và bí thuật gì cũng bị hạn chế rất lớn. Thân thể cường tráng không thể nghi ngờ là chiếm ưu thế tuyệt đối. Vội thành vô tức, quả đấm kia ẩn chứa lực lượng đủ phá vỡ một ngọn núi. Dương Khai không biết sống chết đứng tại chỗ, tự như không hề nhận ra nguy hiểm đang phủ xuống đầu mình. Tề Thiên Triệt nhướng mày, không biết hắn muốn giở trò gì. Mãi cho tới khi luồng gió hình thành từ đầu quyền ập vào mặt, Dương Khai bỗng nhiên quát lên một tiếng. Đi ra! Một thân hình nhỏ bé chợt quỷ dị hiện ra trước mặt Dương Khai. Vừa hiện thân liền nhanh chóng biến lớn, chỉ trong chớp mắt đã hình thành một thạch nhân to cao tới mấy trượng. Là Thạch Khổi Tiểu Tiểu. Lòng cốt kiếm bị bỏ bên ngoài, còn chim lữ khí linh thì bị Tề Thiên Triệt trục xuất ra, nhưng Dương Khai vẫn còn Thạch Khổi. Trên vai Thạch Khổi vác hám thiên trụ đen như mực, cây gậy bí bảo kia cũng theo đó biến lớn mà lớn theo. Tay nắm chặt hám thiên trụ, Tiểu Tiểu quét mạnh một cái về phía trước. Đồng tử trong mắt của Tề Thiên Triệt co rút, lộ ra kinh hãi muốn chết, vội vàng lui ra sau. Từ trong một gậy này hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạnh, tự như dù là với cường độ thân thể của hắn cũng không chịu nổi một gậy này. Dường như ngay cả không gian cũng bị sụp đổ. Tề Thiên Triệt chỉ cảm thấy trong lòng chết lặng đi. Lão không bị cây gậy đen như mực đập trúng, chẳng qua là bị lực đạo còn dư quét qua mà thôi. Nhưng cho dù là vậy, lão cũng cảm thấy khí huyết trên ngực bị đảo lộn, hít thở khó khăn. Có thể tưởng nếu như thật sự bị đập trúng thì sẽ thành cái dạng gì. Sắc mặt của lão tái mét, lùi mạnh ra sau, không kịp nghĩ ngợi, giơ tay điểm một ngón về Thạch Khổi. Hắn muốn Thạch Khổi cũng bị trục xuất ra khỏi phiến không gian này. Chương 1530. Vừa rồi, lão cũng đối phó với khí linh như vậy. Để bắt sống Dương Khai, Tề Thiên Triệt đã tốn không ít công sức. Sau nhiều lần thăm dò tin tức, lão biết bên cạnh Dương Khai có rất nhiều trợ lực đáng sợ. Nhưng lão tin tuyệt đối vào Huyền Giới Châu. Huyền Giới Châu là một trong hai hạt châu đế bảo. Lão luyện hóa Huyền Giới Châu cũng nắm giữ được một ít pháp tắc của nó. Chỉ cần cách ly những trợ lực ở bên ngoài, thì một tên phản hư cảnh tầng thứ nhất này lão không coi vào đâu. Chẳng những từ nơi hắn có thể biết được lực lượng không gian huyền bí, mà còn có thể ép Diệp Tích Quân và Tuyệt Cảnh, thậm chí quay trở về tổ địa của Thái Huyền Tông nhất cử lưỡng tiện. Nhưng ngay từ đầu, lão đã không nghĩ sẽ đánh nhau xông chết với Diệp Tích Quân. Mục tiêu của lão vẫn luôn là Dương Khai. Trước mắt, lần nữa xuất hiện một luồng lốc xoáy, truyền ra lực hút cực kỳ kinh khủng, muốn hút Thạch Khổi vào. Đừng có mơ! Dương Khai nổi giận quát, đưa tay trảo mạnh về lốc xoáy. Lực lượng không gian dày đặc liền ùn ùn phát ra. Lốc xoáy kia dưới một trảo của hắn ầm ầm tiêu tán, động tác của Thạch Khổi cũng lần nữa trở lại bình thường. Dương Khai cười ha hả. Này, lão già kia, làm đối với việc nắm giữ pháp tắc thiên địa của phiến không gian này có vẻ như chưa đủ rồi. Tề Thiên Triệt xa xăm nét mặt, không khỏi hiện ra cảm giác có chút không ổn. Lão không ngờ Dương Khai lại phá được cả thủ đoạn này của lão. Khi giao đấu về lực lượng không gian, mặc dù lão đã luyện hóa được huyền giới châu, nhưng không phải là đối thủ của Dương Khai. Động tác của Thạch Khổi nhanh như gió, trong nháy mắt khi vừa thoát ra khỏi lực hút, liền bước tới một bước, hùng hăng nện xuống một gậy. Tề Thiên Triệt nào dám đón đỡ, vội vàng tránh né. Hãm Thiên Trụ quét qua sát thân thể hắn, nơi thắt lưng của hắn lần nữa tê dại. Chưa kịp đứng vững, từ trên đỉnh đầu của lão truyền đến một luồng kình phong kèm theo tiếng quát của Dương Khai. Lão già kia, lão cũng tiếp một quyền của ta đi. Tới, rất hay. Tề Thiên Triệt lộ ra kinh ngạc, tuy nhiên lại lấy làm vui mừng. Lão không lấy ra bí bảo, cũng không có thi triển bí thuật, chỉ muốn đối kháng thân thể với Dương Khai. Thứ nhất là bởi vì không gian không cho phép. Thứ hai là vì lão tràn đầy lòng tin đối với tố chất thân thể mình. Hiện nay thấy Dương Khai không biết sống chết học theo cách làm của mình, đương nhiên hết sức vui mừng. Lão cho rằng Dương Khai là vênh váo tự phụ. Tề Thiên Triệt cảm thấy vô cùng sợ hãi đối với thạch nhân kia, nhưng không đồng nghĩ với việc lão cũng e sợ đối với một tên Dương Khai nhỏ bé. Không hề nghĩ ngợi, đấm ra một quyền đón đỡ. Hai quyền đụng nhau truyền ra một tiếng nổ dữ dội. Thân hình Dương Khai bay ngược ra sau giống như tên bắn. Tề Thiên Triệt cũng kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân bị một luồng sức mạnh to lớn đánh cho lún xuống đất ba xích. Lão không khỏi biến sắc. Tuy chỉ là chính diện đối kháng một quyền, nhưng dựa vào kiến thức và kinh nghiệm của lão, hiển nhiên cũng không khó nhìn ra. Tố chất thân thể của Dương Khai không kém so với lão. Một kích vừa rồi hai bên đều tự chịu thua thiệt, không ai chiếm được ưu thế. Nhưng mà sao có thể như vậy được chứ? Đã sống trên mấy trăm năm, từ khi bước chân vào võ đạo, lão đã bắt đầu chú trọng rèn luyện cường độ thân thể, lại tu luyện bí thuật về thể chất. Hiện nay, thân thể của lão mạnh hơn võ giả cùng cấp gấp mấy lần. Cho dù có ngạnh kháng bí bảo hư cấp thượng phẩm cũng không thành vấn đề. Nhưng mà tiểu tử này biết bao lớn chứ, tu luyện được bao lâu, sao có tố chất thân thể mạnh như vậy được? Trong cơ thể của hắn truyền ra khí lực kinh người, khiến cho Tề Thiên Triệt không thể tin. Chưa suy nghĩ xong, Thạch Khổi đã quét Hám Thiên Trụ đến. Lần này Tề Thiên Triệt không thể nào tránh, hơn nửa người của lão bị lún trong đất. Thấy cây gậy đen nhánh quét thẳng đến, Tề Thiên Triệt hít sâu một hơi, hào quang trên thân vốn lấp lóe lờ mờ, bây giờ chợt sáng, tự như được bao phủ bởi một lớp kim loại lạ kỳ, màu sắc cứng cáp khó nói thành lời. Hai tay nắm chặt, cánh tay dưới giơ lên chắn ngay trước mặt. Ngay sau đó, Hám Thiên Trụ liền quét đến. Tề Thiên Triệt bị lực lượng khổng lồ đánh văng lên bay ra ngoài, mãi tới khi đập vào vách của tiểu huyền giới, bấy bịch một phát rơi xuống đất. Sắc mặt của lão tái nhợt, hợt ra một ngụm máu tươi. Lão đảo đứng dậy, nét mặt nghiêm trọng nhìn về phía trước. Lần này lão thiệt thòi rồi. Hám Thiên Trụ được rèn luyện từ Thiên Tinh Huyền Thiết, được Dương Khai lấy trong đế uyển ra. Thiên Tinh Huyền Thiết là vật liệu đứng đầu trong cấp hư vương. Một khối lớn chừng bàn tay cũng nặng tới vạn cân. Nếu trong lúc luyện chế bí bảo rắc vào trong đó một chút, sẽ làm cho bí bảo chắc chắn dị thường, rất khó bị phá hư. Nhưng mà Hám Thiên Trụ này lại hoàn toàn được rèn luyện từ loại vật liệu lạ kỳ kia, do đó vô cùng nặng. Dương Khai phải cố hết sức mới có thể nhấc được nó lên, nhưng vùng gậy thì không thể nào. Có thể sử dụng loại bí bảo lạ kỳ này cũng chỉ có dạng sinh linh lạ kỳ như Thạch Khổi thì mới làm được. Lực 1 đánh 10, mặc cho Tề Thiên Triệt tu luyện bí thuật tôi luyện thân thể hơn mấy trăm năm, cũng không thể hóa giải được một kích bạo lực của Hám Thiên Trụ. Dương Khai lắc lắc cổ tay, đứng cách đó không xa, ung dung nói. Tư vị ra sao? Vừa rồi va chạm một quyền với Tề Thiên Triệt, tay hắn vẫn còn đau. Tề Thiên Triệt lấy lại tinh thần, khẽ gật đầu nói. Khá tốt. Dương Tông Chủ quả thật rất mạnh. Đợi một thời gian nữa thôi, nhất định ngươi có thể trở thành nhân vật nổi bật nhất trên U Ám Tinh. Thậm chí thống nhất U Ám Tinh cũng không thành vấn đề. Đáng tiếc ngươi lại gặp lão phu. Ngươi đã không còn cơ hội này rồi. Trên người lóe lên ánh sáng kim loại, nét mặt của Tề Thiên Triệt ngưng trọng xông về Dương Khai. Một vần mặt trời bỗng nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu của lão, tỏa ra hào quang chói mắt. Là bí bảo cấp hư vương Nhật Nguyệt Kim Luân. Từ bên trong Nhật Nguyệt Kim Luân tràn ra từng luồng ánh sáng cực nóng, tự như có thể đốt cháy vạn vật trên thế gian. Luồng ánh sáng bắn thẳng về Dương Khai. Cùng lúc này, Tề Thiên Triệt cũng phát ra thế đại thành của bản thân, bao trùm toàn bộ phiến tiểu huyền giới này. Không gian vốn đã chật hẹp liền động lại sền sệt, khiến người ta sinh ra một loại cảm giác khó hiểu, như bị sa vào đầm lầy, càng giãy giụa càng lún sâu. Đồng tử của Dương Khai co rút, biết lão già này đang muốn liều mạng cùng hắn. Về sức lực, lão không thể thắng. Nên về sức lực, lão không thể nào thắng được Thạch Khổi, nên chỉ có thể chọn hắn làm mục tiêu. Không dám sơ suất, Dương Khai cũng phát ra thế của bản thân. Không gian bỗng nhiên trở nên méo mó, những nơi có thể thấy được bằng mắt thường cùng những nơi không thấy, toàn bộ đều bắt đầu sụp đổ. Không gian như bị một loại vũ khí sắc bén cắt qua, từng cái khe rất nhỏ hiện ra một cách quỷ dị, di chuyển ngoằn ngoèo, ngay sau đó là được pháp tắc thiên địa của tiểu huyền giới chữa trị, tiếp theo lại xuất hiện, cứ như vậy lặp đi lặp lại. Thế của Dương Khai là được ngưng luyện nên từ trong trọng lượng đế uy bao phủ, dung hợp vào lực lượng không gian, so với võ giả bình thường, thế của hắn mạnh hơn rất nhiều, một khi phóng ra đủ để ảnh hưởng đến không gian bên cạnh. Những nơi đang sụp đổ và những khe nứt thật nhỏ là bằng chứng tốt nhất. Nhưng chỉ dựa vào điều này cũng chưa thể nào chống được thế của Tề Thiên Triệt vốn đã đại thành chạm đến ngưỡng của lĩnh vực. Liên tiếp những tiếng xoẹt xoẹt vang. Trên trăm sợi kim huyết ti liền được bắn ra xung quanh người Dương Khai, không ngừng cắt đứt áp chế của Tề Thiên Triệt. Bí thuật kim huyết ti vốn có công dụng phá giải thế, hiện tại trên trăm sợi đều xuất hiện, hiển nhiên là hiệu quả rõ rệt. Hai chiêu cùng phát, áp lực trên người Dương Khai bỗng nhiên biến mất, trong nháy mắt đã giải trừ sự áp chế của thế đại thành. Kim huyết ti như ý niệm của hắn không chế bay múa xung quanh, chặn lại toàn bộ ánh sáng của đại nhật thần quang bắn đến, không tạo thành chút tổn thương nào đến Dương Khai. Tề Thiên Triệt cảm thấy hết sức hoảng sợ. Lão không hề nghĩ rằng cục diện là phát triển như vậy. Lão vẫn luôn kiêu ngạo về thủ đoạn đa dạng của bản thân, nhưng mà trước mặt Dương Khai căn bản không phát huy được tác dụng. Bị hắn thấy chiêu nào thì phá chiêu đó, lần lượt đều bị hóa giải mất. Trong phút chốc, trong lòng của Tề Thiên Triệt cảm thấy lo sợ bất an. Nhưng hiện nay tên đã lên dây, không thể nào không bắn. Bên ngoài còn một diệp tích quân đang đợi. Nếu như lão không bắt được Dương Khai thì cho dù có ra ngoài cũng không được bất kỳ chỗ tốt gì. Chỉ có bắt được Dương Khai tại nơi đây là mới có thể lần nữa nắm được toàn cục. Trong lòng đã quyết, Tề Thiên Triệt liền phi tới ngay trước mặt Dương Khai, quyền cước đều phóng ra hết, mang theo sức mạnh vô địch đánh tới Dương Khai. Dương Khai cũng không tránh né, đấm ra, thánh nguyên bộc phát, cơ bắp toàn thân căng cứng, cùng Tề Thiên Triệt quấn lấy nhau. Tất cả âm mưu quỷ kế và tính toán vào giờ phút này đều vô dụng, chỉ có dùng lực lượng áp đảo đối phương mới có thể giành được thắng lợi cuối. Lập tức hai người như những tên thô lỗ hoang dại lao vào nhau đấm đá túi bụi. Đây chính là sự va chạm về sức lực, đơn thuần, trực tiếp, dã man và tanh máu. Những tiếng bốp, bịch, rầm, tự như tiếng kim loại va chạm nhau đinh tai vang, không ngừng từ thân thể hai người truyền ra, thỉnh thoảng còn xen lẫn tiếng kêu rên. Cuộc đụng độ về sức mạnh cơ bắp của hai người lại không phân cao thấp. Phương Bằng một bên nhìn tới ngây ngốc. Hắn bị Tề Thiên Triệt đưa vào tiểu huyền giới này, vốn tưởng rằng sẽ liên thủ với Tề Thiên Triệt bắt giữ Dương Khai một cách dễ dàng. Tin rằng Tề Thiên Triệt cũng tính toán như vậy. Nhưng hiện nay, hắn lại chán nản phát hiện ra. Chiến đấu kiểu này hắn không thể nào chen tay vào được, chỉ có thể đứng trơ tại chỗ thầm lo lắng quan sát. Ngay cả Thạch Khổi, Tiểu Tiểu cũng ở một bên chờ cơ hội, nhưng mà không dám tùy tiện tấn công. Nó cũng không thể nào nhúng tay vào được. Thân thể mà Tề Thiên Triệt vẫn lấy làm kiêu ngạo, có thể sánh ngang với bí bảo cấp hư cấp thượng phẩm. Như nắm đấm của Dương Khai điên cuồng giáng xuống, lại không thể nào chịu nổi. Bị sức mạnh cuồng bạo đánh đến chấn động máu thịt, ngấm vào gân cốt và xương tủy của lão, khiến lão có ảo giác như không chịu nổi. Tuy không bị tổn thương quá lớn, nhưng mà máu mũi máu miệng của Tề Thiên Triệt lại chảy ra đầm đìa, nhìn vô cùng dữ tợn. Dương Khai cũng giống như vậy, nhưng máu của hắn chảy ra lại có màu vàng, tràn đầy năng lực tự hồi phục. Trong máu ẩn chứa lực lượng kim huyết khiến người ta kinh hãi. Điên cuồng chiến đấu dường như khơi dậy hung tính sâu trong lòng của Dương Khai. Hai tròng mắt của hắn liền trở nên đỏ ngầu, cuồng bạo. Nét hung tợn như một con mãnh thú vừa thoát khỏi xiềng xích cần phải cắn người. Thời gian dần dần trôi qua. Trên thân thể hai người loang lổ vết máu, da thịt bị rách toạc. Lực đấm của Dương Khai vẫn chưa giảm, mà ngược lại càng thêm mạnh mẽ. Mỗi một đấm đều làm cho thân hình của Tề Thiên Triệt rung mạnh. Khí thế của Tề Thiên Triệt thì dần dần suy yếu, mạnh yếu đã phân. Có lẽ cường độ thân thể của hai người là như nhau, nhưng mà Dương Khai có được ưu thế mà Tề Thiên Triệt không có, đó chính là kim huyết. Thương thế của Dương Khai có thể tự khôi phục trong thời gian cực ngắn, còn Tề Thiên Triệt thì không thể, mới không bao lâu liền dần dần rơi vào hạ phong. Chương 1531. Rết trăm chân không sợ ngã chết, hướng chi là hạng người cường giả chạm vào ngưỡng hư vương cảnh như Tề Thiên Triệt. Mặc dù hơi rơi xuống hạ phong, nhưng mà lão cũng không nhục chí, chỉ muốn dốc hết toàn lực đánh đổ Dương Khai. Lão già kia, lựa chọn nơi này để dùng sức mạnh cơ bắp liều mạng với bổn tông chủ là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời ngươi. Bây giờ là lúc nên trả giá lớn cho sự lựa chọn của lão rồi. Cả người Dương Khai bê bết máu nhưng vẫn say sưa chiến đấu. Trong tiếng gào thét, bỗng nhiên một tầng ánh sáng năm màu từ trong người hắn bộc phát. Vàng, xanh, trắng, đỏ, nâu. Năm màu xen kẽ nhau, tỏa ra ánh sáng rực rỡ khiếp người, quấn quanh thân thể của Dương Khai, truyền ra tiếng xoẹt xoẹt. Bất diệt ngũ hành kiếm khí. Khi thế Dương Khai vốn đã vô cùng mạnh mẽ, lại lần nữa tăng vọt. Cùng với đó là một loại lực lượng tự như có thể khai thiên lập địa, khiến cho người ta kinh hồn bạc vía. Từ trong người Dương Khai bùng phát ra, Tề Thiên Triệt kinh hãi gần chết. Áp sát, vật lộn, quyền cước qua lại cùng với Dương Khai. Hơn ai hết, lão hiểu rất rõ biến hóa trên người của Dương Khai. Khi ánh sáng năm màu vừa xuất hiện, lực lượng của hắn lại tăng lên không chỉ ba thành. Ba thành nhìn như không nhiều, nhưng khiến cho ưu thế vốn có của Dương Khai khuyết trương đến vô cùng. Dương Khai đánh ra một quyền, Tề Thiên Triệt giơ tay ngăn. Nhưng căn bản không thể ngăn một kích có tính tai nạn này. Bàn tay cũng bị đánh bật trở về, đập vào ngực. Tiếng xương cốt bị gãy truyền ra, ngực của Tề Thiên Triệt bị lõm xuống một khối, cánh tay giơ lên cũng rũ xuống. Thân thể và xương cốt của hắn đã được rèn luyện hơn mấy trăm năm, nhưng căn bản không đỡ được cú đấm như vậy, trực tiếp vỡ toát. Tiếng xương gãy từ trong người Tề Thiên Triệt liên tiếp truyền ra, Dương Khai một quyền, lại một quyền nện xuống người đối thủ như mưa. Phương Bằng một bên nhìn, nét mặt co rúm, kinh hoàng. Tề Thiên Triệt hoảng sợ hét mất hết can đảm, cũng không dám cứng đối cứng với Dương Khai. Theo bản năng, bắt đầu tránh né, muốn bước ra sau để lui về sau. Dương Khai sao có thể để cho lão như ý? Giống như một con mãnh thú nổi điên, cả người nhào tới Tề Thiên Triệt tiếp tục điên cuồng công kích. Thân thể vô cùng tráng kiện của Tề Thiên Triệt lúc này bị đánh cho bầm dập, máu thịt be bét. Gần như không còn một chỗ nào lành lặn. Da thịt bị rách toạc, lòi ra, xương cốt bị gãy lìa, đâm ra trắng héo, mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Lão không ngừng hét thảm, cũng không ngừng tránh né, bị Dương Khai đánh cho tóe máu dữ dội. Phiên chiến trường mà lão cố ý lựa chọn này lại trở thành cản trở trí mạng của lão, khiến cho lão không thể nào thi triển thân pháp di chuyển. Bịch, lại là một quyền của Dương Khai nện thẳng vào chính giữa mũi của Tề Thiên Triệt. Dưới lực lượng mạnh mẽ, lỗ mũi của Tề Thiên Triệt cũng bị lệch đi, khiến khuôn mặt vốn hết sức dữ tợn của lão liền trở nên kinh khủng giống như ác quỷ. Hai mắt bị máu tươi chảy vào trở nên mơ hồ, thân hình bị đánh bay vụt ra sau. Tiểu tiểu! Dương Khai quát. Thạch Khổi quơ hám thiên trụ. Từ phía sau bình bịch bước lên hai bước, nện mạnh. Hám thiên trụ đập vào sau lưng của Tề Thiên Triệt. Cuộc sống dường như đã bị dập vỡ vụn. Tề Thiên Triệt bay ngược trở về. Dương Khai lạnh lùng nhìn, không tiếp tục xuống tay. Hắn cảm thấy một gậy kia của tiểu tiểu không sai biệt lắm, đã làm cho Tề Thiên Triệt hoàn toàn mất đi sức phản kháng. Giống như một con cá chết, Tề Thiên Triệt ngã bịch xuống đất, lăn mấy vòng rồi nằm bẹp tại chỗ. tự như ngay cả sức để cử động cũng không có. Dương Khai bước tới bên cạnh lão, từ trên mà nhìn xuống, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao, hiện lên nét lạnh lùng. Tề Thiên Triệt há miệng thở dốc, tự như muốn nói gì nhưng mà không thể nào cất lên thành tiếng. Đừng nóng vội, nói chậm thôi. Ta còn có việc muốn hỏi người. Dương Khai ngoác miệng cười, hàm răng trắng như tuyết bị kim huyết của bản thân nhuộm thành màu vàng tỏa sáng. Tề Thiên Triệt nhắm hai mắt, dường như đã cam chịu số phận. Dương Khai lại ngẩng đầu nhìn về Phương Bằng cách đó không xa, cười hăng hắc, ánh mắt tràn đầy bất hảo. Bị hắn nhìn chòng chọc như vậy, toàn thân Phương Bằng như rơi vào trong hầm băng. Chân tay rung lẩy bẩy, hoảng sợ, liến thoáng nói. Xin Dương Tổng chủ nương tay. Sự việc tại Lạc Đế Sơn lần trước cũng là do Phượng Mổ nhận lệnh làm việc. Nếu có chỗ nào đắc tội, Phượng Mổ xin ở đây tạ tội cùng ngươi. Xin lỗi ư? Dương Khai biểu môi. Ta muốn ngươi xin lỗi mà làm gì? Nói rồi hắn đưa tay chỉ, khẽ quát. Giết! Thạch Khổi phóng ra, lao thẳng tới Phương Bằng. Ngay sau đó tiếng la hét hoảng sợ cùng tiếng đánh nhau từ bên kia không ngừng vang. Dương Khai cũng không quan tâm. Nếu như ở bên ngoài, Thạch Khổi chưa chắc giết được Phương Bằng. Người ta dù sao cũng là cường giả phản hư cảnh tầng 3. Đánh không lại thì vẫn có thể chạy đi. Nhưng trong này thì khác, không gian chỉ có 30 trượng, Phương Bằng không có bất kỳ cơ hội chạy trốn. Dương Khai lần nữa nhìn về Tề Thiên Triệt, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Người muốn chết ra sao? Tề Thiên Triệt dường như đã ổn định hơi thở, nghe vậy thì cười ha ha. Nếu Dương Tổng Chủ thật sự muốn giết ta, thì không cần phải hỏi như vậy đâu. Người nghĩ rằng ta sẽ không giết người ư? Dương Khai lạnh lùng hỏi. Ít nhất trước khi rời khỏi nơi này, chắc chắn Dương Tổng Chủ sẽ không ra tay giết chết Lão Phu. Người sợ giết Lão Phu rồi thì không còn cách nào rời khỏi nơi đây. Người thật là thông minh đó, biết ta muốn gì. Dương Khai nở nụ cười. Nếu chuyện nhỏ như vậy mà ta không biết, thì những năm qua đúng là sống uổng phí rồi. Dương Tổng Chủ có điều cầu xin, Lão Phu cũng muốn sống. Không bằng chúng ta thương lượng đi, được chứ? Thương lượng cái gì, người nói ta nghe. Dương Khai ra hiệu. Đợi Lão Phu ở nơi này điều dưỡng khôi phục thương thế xong, ta sẽ thả người ra. Tất nhiên, sau này Dương Tổng Chủ không được tìm Lão Phu gây phiền phức. Lão Phu cũng sẽ đảm bảo từ nay về sau lánh đời không có ra ngoài, không đối địch cùng người. Tề Thiên Triệt vừa thở phì phò, vừa nói ra đề nghị này. Vậy không phải lão chiếm lời lớn rồi sao? Lão già, có phải người đã nghĩ sai một chuyện rồi không? Dương Khai nghe thì cười lạnh, châm chọc nói. Chuyện gì? Tề Thiên Triệt thản nhiên hỏi. Hiện tại ta là giao thớt, mà ngươi là thịt cá. Ta muốn làm gì ngươi? Ngươi phải làm cái đó rồi. Dương Khai quát rồi hung hăng đạp lên bàn tay của lão. Tiếng xương gãy vang, bàn tay kia lập tức biến dạng. Nét mặt của Tề Thiên Triệt run rã vì đau đớn, nhưng không kêu rên, chỉ oán độc nhìn Dương Khai. Thả ta ra ngoài, ta giữ cho thi thể của ngươi được nguyên vẹn. Đây là nhượng bộ lớn nhất của bổn tông chủ đối với ngươi. Nếu như vậy, lão phu tình nguyện chết ở nơi đây. Tề Thiên Triệt chậm rãi lắc đầu, dù đau đớn vẫn ung dung nói. Lão phu cũng biết Dương tông chủ định làm gì. Có phải người cảm thấy trình độ về lực lượng không gian hơn xa lão phu? Lão phu có thể luyện hóa huyền giới châu, người đương nhiên cũng có thể. Cho nên dù giết lão phu, người cũng chỉ cần tốn chút thời gian là có thể rời đi, đúng chứ? Người đoán đúng rồi. Dương Khai gật đầu. Nếu vậy, Dương tông chủ có thể thử xem. Không phải lão phu xem thường ngươi, cho dù trình độ về lực lượng không gian của ngươi thâm hậu, nhưng muốn luyện hóa huyền giới châu tại đây ư? Lão phu bế quan mấy chục năm mới có thể luyện hóa huyền giới châu được một chút, mở ra được một phiến nhỏ tiểu huyền giới. Hiện nay, Dương tông chủ định luyện hóa ngay bên trong nó, sợ rằng mức độ khó khăn còn cao hơn lão phu gấp trăm ngàn lần. Nếu người tình nguyện bị nhốt tại đây mấy chục đến trên trăm năm, thì cũng có thể giết chết lão phu ngay được rồi. Lão phu không còn lời gì để mà nói đâu. Sắc mặt của Dương Khai xa xầm, hắn không đoán được rốt cuộc Tề Thiên Triệt đang đe dọa hắn hay đang nói thật. Nếu vì vậy mà thật sự bị nhốt trong này mấy chục đến hơn trăm năm, bên ngoài kia sợ rằng đã cảnh còn người mất. Dương tông chủ, người nên suy nghĩ cho cẩn thận. Sự việc trọng đại không thể nào tùy tiện được đâu. Tề Thiên Triệt lại nói một câu tạo áp lực cho Dương Khai. Hiện nay tính mệnh của lão như chỉ mảnh treo chuông, sống chết phụ thuộc vào một ý niệm của Dương Khai, hiển nhiên không dám thư giãn. Dương Khai nhìn hắn, không nói một lời. Thật lâu sau, bỗng nhiên ngoác miệng cười. Tiền bối, thật sự muốn làm vậy? Không thể nào thương lượng một chút sao? Tề Thiên Triệt kiên quyết lắc đầu. Nếu không như vậy, lão phu tình nguyện chết tại nơi đây. Tốt, vậy thì ngươi đi chết đi. Dương Khai khẽ gật đầu, lần nữa nâng chân, nhằm đầu Tề Thiên Triệt mà đạp. Rầm một tiếng, giống như quả dưa hấu bị vỡ nát. Đầu Tề Thiên Triệt bị vỡ nát ra, máu tươi lẫn óc chảy ra đầy đất. Hai con mắt văng sang bên cạnh, dường như vẫn còn hiện ra vẻ không thể tin. Đúng là không biết điều. Dương Khai hừ lạnh. Vừa rồi hắn thật sự bị Tề Thiên Triệt che mắt. Lão già này không dễ chọc. Nếu lần này không phải lão tự mua dây buộc mình, thì muốn giết lão không phải là chuyện dễ dàng gì. Địch nhân như vậy, Dương Khai làm sao thả hổ về rừng chứ? Không cần biết lão nói thật hay giả, Tề Thiên Triệt này nhất định phải chết. Đã như vậy rồi thì không cần do dự làm gì, giết trước rồi tính sau. Về phần bị nhốt trong tiểu huyện giới châu này cũng không phải là chuyện gì lớn lao. Cho dù lời nói của Tề Thiên Triệt là thật, Dương Khai cũng không sợ. Tự hắn sẽ nghiên cứu lực lượng không gian thật tinh thông, chưa chắc là không tìm được biện pháp rời khỏi nơi này. Cái chết của Tề Thiên Triệt khiến Phương Bằng đang đau khổ chống đỡ Thạch Khổi bên kia càng thêm không chịu được. Vốn hắn đã không còn tâm trạng nào chiến đấu ở nơi này. Hiện tại lại thấy Dương Khai ra tay tàn nhẫn vô tình, dã man tàn bạo như vậy, liền sợ tới mức hồn phi phách tán. Vừa giao đấu cùng Thạch Khổi, lão vừa kêu la cầu xin tha thứ. Dương Khai làm ngơ, chẳng những không định tha cho hắn, mà ngược lại còn khơi dậy tính không kiên nhẫn trong lòng. Thân hình thắt một cái, liền vọt tới hợp lực giáp công với Thạch Khổi, quyết giết chết Phương Bằng. Tề Thiên Triệt không phải là đối thủ của Dương Khai. Trong hoàn cảnh đặc thù này, làm sao Phương Bằng có thể may mắn thoát? Sau thời gian chưa uống cạn nửa tách trà, vị tông chủ Lôi Đài Tông đã chết thảm dưới hám thiên trụ của Thạch Khổi. Hám thiên trụ giáng xuống một phát, đập cho hắn thành thịt vụn, thảm không có nỡ nhìn. Hai đại địch bị tiêu diệt, Dương Khai liền thu thập sơ qua chiến lợi phẩm, sau đó khoanh chân ngồi điều tức, lúc này mới bắt đầu nghiên cứu biện pháp rời khỏi nơi đây. Xé rách không gian, không thể nghi ngờ là chỗ dựa lớn nhất của Dương Khai. Trước đó khi hắn thí nghiệm thì bị Tề Thiên Triệt cắt ngang, nên không biết xé rách không gian có hiệu quả hay không. Hiện tại không ai quấy rầy, dĩ nhiên là có thể thoải mái thí nghiệm được. Chương 1532. Trong lòng đã quyết, Dương Khai liền đứng dậy, vươn tay về trước. Lượng không gian ùn ùn tuôn ra. Một khe nứt không gian dài hẹp lập tức xuất hiện ngay trước mặt. Tuy nhiên, độ rộng so với lúc bình thường xe rách không gian dường như hơi nhỏ một chút. Pháp tắc thiên địa trong huyền giới châu này có vẻ rất cường đại. Nét mặt Dương Khai trở nên khác thường, cũng không đi nghiên cứu tỉ mỉ mà đưa hai tay ra, cầm 2 mét của khe không gian mà xé. Lực lượng không gian trong người điên cuồng bộc phát, vô thanh vô tức, khe không gian dài hẹp liền mở rộng ra. Phóng ra thần niệm cảm ứng một lát, Dương Khai ngạc nhiên phát hiện khe nứt không gian này hết sức ổn định. Chẳng lẽ lão gia hỏa Tề Thiên Triệt kia lại nói bậy rồi? Dương Khai nghi hoặc chui vào trong khe nứt không gian. Đến khi hắn xuất hiện trở lại nhìn quanh, sắc mặt không khỏi xa sầm. Phiến không gian nhỏ không đến 30 trượng, một đống bừa bãi, do vết sau trận đại chiến để lại, trên mặt đất còn 2 cổ thi thể không trọn vẹn, máu tươi nội tạng đầy đất. Từ trong khe nứt không gian đi ra, lại vẫn còn trong tiểu huyền giới quỷ dị này. Nhíu mày, Dương Khai không tin có quỷ, liền xé rách không gian thêm một lần. Sau mười mấy lần lặp đi lặp lại, Dương Khai không tiếp tục làm mà khoanh chân ngồi dưới đất, rơi vào trong trầm tư. Sau mười mấy lần xé rách không gian đều không có cách nào rời khỏi tiểu huyền giới, hắn chỉ có thể di chuyển trong phạm vi 30 trượng này. Cái kết khiến hắn hơi ngoài ý muốn. Xem ra không phải là Tề Thiên Triệt ăn nói bừa bãi. Huyền giới châu này nhất định có mặt huyền diệu của nó.

hắn cũng đã mở rộng phiến không gian này từ 30 trượng ban đầu lên đến 100 dặm, đồng thời mỗi ngày vẫn có tiến triển mới. Trong phạm vi 100 dặm này có núi có sông, phong cảnh xinh đẹp, nhưng vẫn còn xa mới tới điểm cuối của tiểu huyền giới. Ở nơi đó không biết vẫn còn ẩn chứa rất nhiều bí mật gì khiến cho người ta phải ứ gan. Và một ngày nọ, Dương Khai đứng lên, thần niệm khuếch trương ra bên ngoài. Chỉ trong chốc lát, từng cành cây ngọn cỏ trong phạm vi 100 dặm đều hiện rõ trong đầu hắn. Dương Khai ngoác miệng cười, đưa tay ra phía trước một chút. Một lốc xoáy bỗng nhiên xuất hiện, xoay tròn, từ bên trong truyền ra một lực hút khổng lồ. Dương Khai cũng không chống cự, tùy ý để cho lốc xoáy hút hắn vào trong đó. Ngay sau đó, cả người Dương Khai liền biến mất. Kết thúc tập 286 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Cho đến qua tầm 10:30 giờ đó thì Vân sập tiếp tập tiếp theo của bộ truyện này. Các bạn hãy đón nghe nha. Xin chào và hẹn gặp lại.